Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 39, Lý Nhất Nhất. Châm lửa, tại Lưu Lãng Địa Cầu bên này khung chiêng gõ trống địa làm lấy chuẩn bị đồng thời. ADA gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu cũng tuần hoàn theo thượng cấp mệnh lệnh hướng về Pandora chậm. Rãi lái tới, chúng ta mới rời đi có nhiều lâu à. Như thế nào Pandora thượng liền có thể xuất loại này đại sự đâu này. Vẫn phải dùng đến phản vật chất vũ khí. Thượng cấp người đều điên à. Một người gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu thuyền viên một bên uống rượu một bên phàn nàn nói. Tựa hồ hoàn toàn không có đem nhiệm vụ lần này coi thành chuyện gì to tát. Hạm trưởng Phan Cô hướng hắn cảnh cáo nói. Nhiệm vụ chính là nhiệm vụ. Không nên hỏi nhiều như vậy vì cái gì. Bằng không kế tiếp bị diệt miệng ăn chính là ngươi. Bị một nhắc nhở như vậy, người này thuyền viên lập tức liền câm miệng. Với tư cách là gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu nhân viên công tác, bọn họ đều rất rõ ràng ADA phong cách hành sự. Liền một cái tinh cầu cũng có thể bị bọn họ mạt sát. Chứ đừng nói chi là hắn một cái tiểu thuyền viên. Liền tại bọn hắn thẳng tắp địa hướng phía Pandora trở về địa điểm xuất phát trở về thời điểm. Phi thuyền người điều khiển tại hình dáng thượng phát giác được một tia khác thường. Trưởng quan, phía trước có một cái cỡ lớn phi hành vật đang tại hướng chúng ta tiếp cận. Tựa hồ là một cái tinh cầu. Phan Cô nhướng mày, Alpha tinh hệ còn có chúng ta chưa xác minh tinh cầu sao? Chúng ta bản đồ tinh vực thượng xác thực không có như vậy một cái tinh cầu tồn tại. Cảm giác có phần kỳ quái. Kỳ quái là đương nhiên. ADA hải Pandora thượng thực dân có mười mấy năm. Alpha tinh hệ bên trong có cái gì tinh thể sớm đã rõ ràng ràng. Làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một cái không biết tinh cầu đâu này. Phan Cô tỉ mỉ suy nghĩ một chút nói. Gần chút nữa một chút nhìn xem. Nhưng phải chú ý làm tốt đề phòng biện pháp. Đạn đạo chặn đường hệ thống toàn diện khởi động. Bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị ra tốc rút lui khỏi. Vâng, trưởng quan, chờ bọn hắn cùng tinh cầu dần dần tiếp cận về sau. Gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu thượng nhân cũng bị trước mắt cảnh tượng sợ tới mức nói không ra. Lời, chỉ thấy một khỏa rét lạnh tinh cầu tại một vạn đảo lam sắc hỏa trụ thúc đẩy. Kéo lấy thật dài đuôi lửa ở trong không gian chậm rãi hành xử. Hơn nữa viên tinh cầu này cũng không phải mù quáng mà hướng một cái phương hướng đi tới. Tại tinh cầu là xích đạo thượng còn có vô số cái càng thêm to lớn phun miệng. Có thể bất cứ lúc nào cũng là điều chỉnh tinh cầu tiến lên phương hướng cùng dáng dấp. Điều này làm cho nó thoạt nhìn giống như là một chiếc đường kính 12.756.000 mét. Nặng đến 60 vạn ức tấn xưa nay chưa từng có siêu cấp khổng lồ phi thuyền. Từ chính diện chậm rãi tiếp cận gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu. Một màn này quả thật chỉ có thể dùng ngân hà kỳ tích để hình dung. Cho ADA thuyền viên đoàn mang đến rung động không thua gì thấy được mang giày đặc cầu. Sao hoàn thế giới đều vũ trụ kỳ quan. Có thể nói hành tinh mẹ văn minh công nghiệp lực lượng trí cao thể hiện. Không cần nhiều lời, đây chính là từ kiều luật sở điều khiển lấy Lưu Lãng Địa Cầu. Trời ạ, cái đồ chơi này đến cùng là vật gì? Phan Cô nhịn không được bật thốt lên, liền ngay cả hắn thân kinh bách chiến thấy nhiều gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu hạm trường. Cũng chưa bao giờ thấy qua như vậy tình cảnh, thử cùng trên tinh cầu người xây dựng liên hệ, ta muốn biết bọn họ là từ đâu tới. Đáng tiếc mặc kệ gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu cố gắng như thế nào địa thử liên lạc. Lưu Lãng Địa Cầu thượng đều không có truyền đến bất kỳ trả lời. Này tiến thêm một bước kích phát Phan Cô lòng hiếu kỳ. Đương nhiên cái khác thuyền viên cũng ôm lấy đồng dạng ý nghĩ. Đón thêm gần một chút. Thu thập càng thêm kỹ càng tư liệu. Phan Cô hạ lệnh nhưng như cũ bảo trì nhất định cảnh giới. Chuẩn bị cho tốt phản vật chất tạc đạn. Nếu như đối phương phát động công kích, chúng ta cũng sử dụng phản vật chất vũ khí tiến hành phản kích. Vì vậy gây dựng sự nghiệp ngôi sao, Hiệu cùng Lưu Lãng địa cầu giữa cự ly dần dần gần hơn đến 70.000 km. Khoảng cách này đủ để bảo đảm bất kỳ đạn đạo đều đánh không tới. Càng sẽ không cùng Lưu Lãng địa cầu có chạm vào nhau nguy hiểm. Nhìn qua hết thảy đều là như vậy, an toàn. Phan Cô liền mệnh lệnh thuyền viên nhanh chóng bắt đầu quét hình hành tinh. Lưu Lãng địa cầu thượng trong phòng điều khiển, Kiều Luật cũng đang lẳng lặng chờ đợi thời cơ, dụ khiến cho lấy gây dựng sự nghiệp ngôi sao Hiệu tiếp cận quan sát. Cùng lúc đó, Lưu Lãng địa cầu cũng ở dần dần địa điều chỉnh phương hướng, để cho một môn kinh thiên đại sát khí chậm rãi di động đến gây dựng sự nghiệp ngôi sao Hiệu phía dưới. Tại thành công tiếp quản địa cầu phòng lái về sau, Kiều Luật liền cảm giác chính mình phảng phất cùng tất cả địa cầu hòa làm một thể, giống như mỗi một tòa hành tinh động cơ tựa như tay hắn chỉ đồng dạng, có thể tự do địa để thực tiết lấy phương hướng. Bởi vậy khi hắn dùng Suavesi số 3 chuyển hướng động cơ chậm rãi nhắm ngay gây dựng sự nghiệp ngôi sao Hiệu, tựa như là đối với người nào đó duỗi ra một ngón tay dễ dàng như vậy. Căn bản không cần gì phức tạp tính toán cùng tinh chuẩn dự phán. Bằng cảm giác liền xác định hảo gây dựng sự nghiệp ngôi sao Hiệu trên địa cầu phương vị. 70.000 km cự ly đối với một nhân loại mà nói xa có khó có thể tưởng tượng. Nhưng đường đứng ở địa cầu góc độ tiến tới đi quan sát đo đạc, Kiều Luật lại cảm thấy khoảng cách này căn bản có thể chạm vào. Không có cái gì nhắm trúng độ khó đáng nói. Kế tiếp, cũng chỉ còn lại có đem ngón tay đưa tới mà thôi. Lý Nhất Nhất, Châm Lửa, Kiều Luật tại tần số truyền tin trong hô lớn nói. Rốt cục tới đạt được chỉ lệnh, Lý Nhất Nhất quyết đoán một quyền đánh hướng động cơ khởi động cái nút. Đây cũng là Tết âm lịch thập nhị vang dội chương trình khởi động. Duy nhất cần tay động khởi động hạng mục, chuyển thành sử dụng vượt qua đảo khoáng thạch với tư cách là nhiên liệu hành tinh động cơ phun. Miệng hội tụ chống canh một thêm tia sáng chói mắt, cũng cuối cùng hóa thành một mảnh dài nhỏ nóng bỏng hỏa trụ xông thẳng lên trời. Loại cảm giác này giống như là cầm địa cầu đâm xuất một cái lỗ nhỏ, sau đó đem bên trong nham tương toàn bộ cho nặn đi ra, giống như liền hình thành như vậy một môn địa cầu đại pháo, cầm nóng rực plasma tuôn ra quang hướng vũ trụ. Tại trên đường, mặt khác hai tòa hành tinh động cơ hỏa trụ cũng đồng thời dâng lên. Trên không trung cùng Suavesi động cơ bắn ra hỏa trụ đổ vào tại một chút, hình thành một mảnh to lớn hơn hỏa trụ phá tan tầng mây. Cường đại tuôn ra phảng phất muốn cầm thiên không đều cho xé rách đồng dạng. Đứng tại trên mặt đất, người lớn nhất cảm thụ chính là giống như vụ nổ hạt nhân phát sinh ở trước mặt mình mãnh liệt hào quang. Không phải là có phòng hộ phục trong người lời chỉ sợ cũng đòi người đang lúc bốc hơi. Tại phá tan tầng khí quyển trong chớp mắt, hỏa trụ liền biến thành một đạo lam sắc plasma quang trụ, thẳng đến gây dựng sự nghiệp ngôi sao Hiệu mà đi. Gây dựng sự nghiệp ngôi sao Hiệu thượng nhân chỉ nhìn đến trên địa cầu đột nhiên sáng lên một cái thái dương vùng phát sáng ánh sáng, sau đó lam sắc plasma quang trụ liền lấy cực nhanh tốc độ vượt qua 70.000 km cự ly trước mặt bắn về phía bọn họ vũ trụ mẫu hạm. Cái gì đạn đạo chặn đường hệ thống tại thời khắc này đều là chê cười. Dùng cho chặn đường loại nhỏ phi đạn tại va chạm vào này đạo cột sáng trong chớp mắt biến hóa vì cho tàn, chẳng những không có giảm bớt quang trụ uy lực, ngược lại là với tư cách là nhiên liệu khiến nó tới càng thêm hung mãnh. Gây dựng sự nghiệp ngôi sao Hiệu cũng hoàn toàn không kịp tiến hành né tránh. Sớm tại bọn hắn khởi động động cơ gia tốc lúc trước, plasma quang trụ liền xuyên qua bọn họ thân hạm, hòa tan gây dựng sự nghiệp ngôi sao thiết giáp, tại thân tàu thượng đốt lên một cái vô pháp bù đắp đại động. Bất hạnh ở vào khu vực kia thuyền viên đều còn chưa kịp cảm giác được đau đớn đã bị trong chớp mắt bốc hơi, tính cả trên thuyền đại lượng thiết bị một chỗ tan rã tại đây mảnh lam dưới ánh sáng. Tại đây dạng năng lượng trùng kích trước mặt, bất kỳ thiết giáp phòng hộ cùng điểm hệ thống phòng ngự đều là không có chút ý nghĩa nào. Hành tinh động cơ quang trụ giống như là một bả đao nhọn giống như đơn giản đâm thủng gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu thân tàu. Suýt nữa không có để cho chiếc này vũ trụ mẫu hạm trực tiếp cắt thành hai đoạn. Nhưng đây đối với gây dựng sự nghiệp ngôi sao hiệu thượng nhân mà nói chỉ là ác mộng bắt đầu. Bởi vì cái này kinh khủng hành tinh cấp vũ khí sở tạo thành bị tổn hại. Còn xa xa không có chấm dứt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?